Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 477, đồng ý gia nhập. Nhân tộc trên lịch sử lần đầu tiên sắc phong ác thần. Trong đó đáng nghiền ngẫm chính là Hoàng Triều Thái Độ. Cơ hồ tất cả thông minh một chút người cũng có thể nghĩ đến. Vị này mới sắc phong Xích Hoang Quân. Hắn thần vị và quyền bính là làm sao tới. Hoàng Triều đối với hắn sắc phong, chả chỉ là một chút không đáng kể khí vận, và một cái chính thống danh nghĩa, mà vấn đề căn bản, nằm ở chỗ cái này chính thống trên danh nghĩa. Trước Hoàng Triều đối với đoạt thần bí thuật thái độ, là chọn lựa kiên quyết ngăn chặn trong nhân tộc đấu, đồng thời ngầm cho phép cướp lấy ngoại tộc thần linh thần vị. Hiện tại Hoàng Triều Thái Độ, cơ hồ cũng đã thành đồng ý cướp lấy ngoại tộc thần linh thần vị. Lần này, là có thể để cho không thiếu vốn có chút do dự người. Vì vậy mà tham dự vào chàng này đạo thần tranh bên trong. Ít nhất phải là mình cướp lấy một cái thần vị, mà trước những cái kia đã cướp đoạt đến thần vị người. Cũng có thể quang minh chánh đại đứng ở trước đài. Nếu như bọn họ vậy có thể có được Hoàng Triều sắc phong. Như vậy, bọn họ liền được hưởng và hiện tại thần linh đối đãi giống vậy. Cũng có thể ở nhân tộc bên trong thành lập mình miếu thờ. Hưởng thụ hương khói cung phụng. Đồng thời ở sách sử bên trong lưu danh. Bách gia học đường phần này tin tới. Để cho vốn là muốn phải xuống núi đi tới lui Mạc Hà. Hoàn toàn không có xuống núi đi tới lui hứng thú. Ở mới bắt đầu đáng nghiền ngẫm tâm trạng sau này, Mạc Hà vậy hiểu một điểm, đó chính là trong âm phủ đạo thần tranh, nhân tộc bên này sợ rằng tình huống không cần lạc quan. Ít nhất đệ tam hoàng triều thần linh bên này, sợ rằng tình huống không quá lạc quan. Nếu không, lấy Hạ Liêm cái này loại làm việc ổn thỏa tính cách. Vậy sẽ không làm hạng nhất đi đâu. Sắc phong nhân tộc từ trước tới nay vị thứ nhất ác thần. Mạc Hà lo lắng dĩ nhiên vẫn là Thanh Mai đạo trưởng. Không biết hắn ở trong âm phủ gần đây qua được thế nào. Mà nhớ tới Thanh Mai đạo trưởng, Mạc Hà lại nghĩ tới đối với Thanh Mai đạo trưởng sắc phong. Hiện tại Thanh Mai đạo trưởng là cấp 6 thần vị. Trong thời gian ngắn, sợ rằng không cách nào tiếp tục hướng lên tấn thăng. Theo cấp 6 thần vị tăng lên tới ngũ phẩm thần vị, tối thiểu vậy được qua cái trăm năm cỡ đó. Nguyên bản Mạc Hà một chút cũng không lo lắng đến thời điểm Thanh Mai đạo trưởng thần vị sẽ tấn thăng không được. Nhưng mà hiện tại Mạc Hà nhưng cảm giác hơi có chút bận tâm. Con mắt nhìn một mắt trong Thanh Mai quan vậy đối với hài hòa thầy trò. Mạc Hà hiện tại thật vẫn được suy tính một chút cái vấn đề này. Dẫu sao đáp ứng ban đầu hắn chính là Hạ Hiền. Dựa theo sự việc bình thường phát triển, Hạ Hiền bị sắc phong là thần linh, bằng vào hắn tiền nhậm nhân hoàng thân phận. Đối với hắn hứa cam kết, nhiệm kỳ kế kế nhiệm nhân hoàng. Vậy biết nhận Hạ hơn nữa thi hành. Có thể hiện tại, Hạ Hiền cũng không có trở thành thần linh. Hắn chuyển thế thân, đều đã bái nhập đến Thanh Mai quan môn hạ. Ban đầu hắn hứa cam kết còn có thể hay không thuận lợi thực hiện. Một điểm này thật sự có đợi thời gian nghiệm chứng. Hy vọng cái hứa hẹn này vẫn là có hiệu quả đi. Nếu không, sau này ta còn được từ mình đòi lại. Vậy thì nháo được có chút không xong. Mạc Hà ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nguyên bổn chính là mình bất chấp nguy hiểm. Vì sư phó tranh thủ được cam kết, trên bản chất thuộc về một lần giao dịch, cũng không phải là Hoàng Triều ban cho. Sự việc mình giúp Hoàng Triều làm, kết quả cuối cùng thù lao không có bắt vào tay, vậy thì nhất định phải đòi lại. Mạc Hà ở nhìn rồi bách ra học đường tin tức truyền đến sau đó. Hắn có chút nhớ nhung đi âm phủ bên trong xem nhìn ý niệm. Mình tu vi đã đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới. Có thể thân xác đi âm phủ. Vậy không lo lắng sẽ gặp nguy hiểm quá lớn. Phổ thông cấp 4 trở xuống thần linh. Mạc Hà vậy tơ không sợ hãi chút nào. Bất quá đang suy nghĩ liền một phen sau đó, Mạc Hà là bỏ đi cái ý niệm này. Hiện tại đi âm phủ không phải một cái ý kiến hay. Thời gian ngắn dừng lại du lịch có thể, nhưng thời gian dài ở lại trong âm phủ, mình thật giống như cũng không có cái gì có thể làm. Hơn nữa mình mới vừa tu luyện huyền nguyên khống thủy lục. Chân tiên cảnh giới tu luyện cái này mới vừa đi lên nề nếp. Đoạn này thời gian là mình thực lực tăng lên một cái cao tốc kỳ. Cần học tập lại một ít thuật pháp thủ đoạn. Vẫn là tu luyện thật giỏi tốt. Không có xuống núi đi tới lui hứng thú. Mạc Hà lại lần nữa trở lại trên núi. Tiếp tục mình tu luyện đi. Một bên tích lũy pháp lực. Một bên học tập mới thuật pháp thủ đoạn. Đảo mắt bây giờ lại là nửa năm thời gian trôi qua. Nửa năm thời gian để cho Mạc Hà cảm giác giống như một cái chớp mắt vậy. Tựa hồ còn không thế nào tu luyện. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác chạy trốn. Nguyên bản Mạc Hà sẽ còn tiếp tục như vậy tu luyện tốt một trận. Bất quá một vị bất ngờ khách tham đến, lại để cho Mạc Hà không thể không đánh khai sơn môn tiếp đãi. Phong đạo hữu tới, nhưng mà có chuyện quan trọng tìm ta. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà nhìn trước mắt phong cảnh hiêu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ngày hôm nay tới cửa viếng thăm người chính là phong cảnh hiêu. Đối với hắn đến, Mạc Hà nhiều ít là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đây chính là trấn thủ ở huyết liệt quan nguyên thần chân tiên một trong. Trên người chức trách trọng đại, vậy rất ít đi ra ngoài. Đi tới Thanh Mai Quan, muốn đến là tìm bản thân có chuyện. Phong cảnh hiêu và lần trước cùng Mạc Hà gặp nhau thời điểm, cũng không có bất kỳ không cùng, là nghe được Mạc Hà nói sau đó. Hắn ánh mắt không ở trên dưới quan sát Mạc Hà. Qua một lúc lâu công phu, mới đúng trước Mạc Hà mở miệng nói. Mạc đạo hữu thiên tư, vẫn là có chút bị đánh giá thấp. Nguyên vốn cho là Mạc đạo hữu nhanh nhất cũng phải hơn 10 năm sau đó. Linh lực mới có thể tích lũy viên mãn, tiến vào nguyên thần chân tiên cảnh giới. Không nghĩ tới mới qua thời gian dài như vậy, đạo hữu đã bước vào nguyên thần chân tiên cảnh giới. Thật là làm ngoài ý người bình thường. Phong cảnh hiêu nói những lời này thời điểm, mặc dù là ở khen ngợi Mạc Hà thiên tư, nhưng lại không có nhiều ít vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, đối với Mạc Hà đột phá nguyên thần chân tiên tin tức này, Phong cảnh hiêu đã trước thời hạn biết. Trước ở huyết liệt quan lần đầu tiên thấy Mạc đạo hữu thời điểm, ta liền đối với Mạc đạo hữu nói qua, vốn là muốn tới Thanh Mai Quan một chuyến, đối với Mạc đạo hữu giải thích một ít trên bầu trời tình huống. Sau đó Mạc đạo hữu đi huyết liệt quan, lúc ấy phải nói cho đạo hữu sự việc, ngay tại huyết liệt quan cũng nói rõ. Phong cảnh hiêu nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếp tục hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói, hôm nay tới, thật ra thì còn là bị tiên đình chi nhớ, đặc biệt đến tìm Mạc đạo hữu. Mạc Hà nghe được phong cảnh hiêu đem nói tới chỗ này, dùng đại khái đoán được một ít đối phương ngày hôm nay mục đích đi tới. Có thể vẫn là tới hỏi hỏi mình, phải chăng muốn gia nhập tiên đình. Đối với phải chăng gia nhập tiên đình một điểm này, Mạc Hà trước thật ra thì cân nhắc qua, đối với lần này hắn cũng không phải là quá không ưa. Bởi vì căn cứ phong cảnh hiêu đám người tự thuật, tiên đình là một cái tương đối mà nói phân tán tổ chức. Mục đích ở chỗ tính chung bọn họ những thứ này tán tu hoặc là tông môn nhỏ xuất thân nguyên thần chân tiên lực lượng, chung nhau vì nhân tộc xuất lực, trừ thời chiến ra. Ngày thường cũng không biết làm cái gì quá lớn ràng buộc. Gia nhập tiên đình, ít nhất đối với hiện tại Mạc Hà mà nói, vẫn tương đối có chỗ tốt. Hắn có thể ở phía trước đi trên bầu trời sau đó, mau sớm ở nơi đó đứng vững gót chân. Có tiên đình che chở và trợ giúp, cũng có thể để cho mình mau sớm quen thuộc trên bầu trời tình huống. Trong lòng mặc dù có chút ý động, Mạc Hà lại không có lập tức mở miệng, mà là chờ đợi Phong Cảnh Hiêu lời kế tiếp. Ngoài ra hắn vậy có chút hiếu kỳ, mình đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới sau đó, đến hiện tại liền cũng không có cửa ra khỏi. Người biết chuyện này, cũng chỉ có như vậy le que mấy người. Phong Cảnh Hiêu là làm sao biết, Mạc đạo hữu ở trận pháp chi trên đường thành tựu không tệ. Hôm nay vậy đột phá đến nguyên thần chân tiên cảnh giới. Tiên đình đặc biệt hy vọng Mạc đạo hữu có thể gia nhập tiên đình. Hôm nay tới, đầu tiên là mời Mạc đạo gia nhập tiên đình. Thứ hai là đại biểu tiên đình cho Mạc đạo hữu đưa lên một phần lễ ra mắt. Phong Cảnh Hiêu vừa nói, trong tay vừa lấy ra một cái ngọc giản, đem bỏ vào Mạc Hà trước mặt trên mặt bàn. Mai ngọc giản này bên trong, ghi lại là một môn tiên trận bố trí phương pháp, lấy Mạc đạo hữu trận pháp thành tựu, trước chỉ là hạn chế vu tu là, hôm nay đột phá đến chân tiên cảnh giới, trong đó ghi lại trận pháp, Mạc đạo hữu hơi thêm hiểu, chắc hẳn liền có thể lãnh ngộ huyền diệu trong đó. Phong Cảnh Hiêu nói xong, ánh mắt liền nhìn Mạc Hà, chờ đợi hắn câu trả lời. Trên mặt vậy vẻ tươi cười như cũ đọng trên mặt, Mạc Hà cúi đầu xuống, nhìn trước mặt trên bàn phần kia ngọc giản, cũng không có lập tức đưa tay đi lấy, mà là thấp giọng mở miệng nói, ta có một chuyện không rõ, muốn hướng Phong đạo hữu thỉnh giáo một chút. Mạc đạo hữu có chuyện gì muốn thỉnh giáo? Phong Cảnh Hiêu mở miệng nói, ta muốn biết, ta đột phá nguyên thần chân tiên một chuyện. Phong đạo hữu là làm thế nào biết, tự mình đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới sau đó, còn chưa bao giờ rời đi Vọng Nguyệt Sơn, cũng chưa từng đối với người ngoài tuyên dương qua chuyện này. Mạc Hà ngẩng đầu nhìn Phong Cảnh Hiêu nói, Phong Cảnh Hiêu nghe vậy, biểu tình trên mặt không thay đổi, tiếp tục mở miệng cười nói, nguyên lai Mạc đạo hữu muốn hỏi là cái này. Mạc đạo hữu đột phá nguyên thần chân tiên tin tức, ta là theo tiên đình bên trong biết được. Tiên đình bên trong có một kiện tiên bảo, tên là tiên tên khuê, mặc dù chỉ là một kiện có hai đạo tiên cấm hạ phẩm tiên bảo, nhưng có thể dò xét đến nhân tộc biên giới mới đột phá tiên nhân đại khái tin tức. Hơi có mấy phần thần diệu, một đoạn thời gian trước, đạo hữu tên chữ xuất hiện ở tiên tên khuê lên, tiên đình dĩ nhiên là biết đạo hữu đột phá tin tức. Thì ra là như vậy, tiên đình bên trong vẫn còn có như vậy bảo vật. Nghe được Phong Cảnh Hiêu giải thích, Mạc Hà trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh, đồng thời nhưng trong lòng đang nhanh chóng suy tính. Căn cứ trước mắt hắn đối với tiên đình biết rõ, tiên đình đúng là tương đối phân tán. Nhưng mà từ có thần linh gia nhập sau đó, chế độ nhưng là đang chậm rãi hoàn thiện, có thể dò xét đến tiên nhân đại khái tin tức tiên tên khuê. Còn có phạm vi truyền bá cực kỳ rộng lớn ngọc tiền. Tương tự như vậy bảo vật, không biết tiên đình bên trong rốt cuộc có nhiều ít, nhưng thông qua những thứ này, Mạc Hà đại khái là có thể phỏng đoán đến tương lai tiên đình phương hướng phát triển. Có chút tương tự với hắn kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại thiên đình. Hiện tại gia nhập trong đó, không thể tránh khỏi sẽ phải chịu một chút ràng buộc, nhưng là so sánh lấy được chỗ tốt, tuyệt đối lớn hơn qua một điểm này ràng buộc. Hơn nữa, dù là hắn không gia nhập tiên đình, tại chưa có sức tự vệ dưới tình huống, vẫn là sẽ phải chịu vô hình ràng buộc, thậm chí không gia nhập tiên đình. Bị vô hình ràng buộc muốn lớn hơn một chút, muốn đến nơi này, Mạc Hà cũng không có do dự nữa. Ở Phong Cảnh Hiêu ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, đưa tay bắt được trước mặt ngọc giản, đem thu vào trong ngực, làm phiền Phong đạo hữu hôm nay đi một chuyến. Phần này ngọc giản đúng là ta hiện tại yêu cầu, liền mặt dày nhận, tiên đình bên trong chuyện. Còn được phiền toái Phong đạo hữu lại cho ta cặn kẽ nói một chút. Mạc Hà nhận lấy ngọc giản sau đó, hướng về phía Phong Cảnh Hiêu mỉm cười nói, đây là dĩ nhiên, Mạc đạo hữu tạm thời không cách nào đi trên bầu trời. cái này tiên đình chi tiết tình huống, đạo hữu muốn hiểu, tự nhiên do ta hướng đạo hữu giải đáp. Phong Cảnh Hiêu thấy Mạc Hà nhận lấy ngọc giản, rõ ràng mình chuyến này không có áo bào trắng, Mạc Hà cái này là đồng ý liền gia nhập tiên đình. Vậy cao hứng vô cùng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiency.com/chéo-tay-noi-bi-an-z-noi-son-noi-tong-gi-noi-doc-noi-vi-an-noi-tsi-vi-an-noi-ti-si-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.